Rồi họ điên thế đủ rồi, loạng choạng đứng cả dậy, bắt chước tiếng hú của chó sói, dùng vỏ lon bia ném bẩn những tờ quảng cáo. Toán cảnh sát tuần đêm thúc ngựa xông tới, tiếng vó ngựa giòn giã. Từ khu rừng ven đô vọng lại tiếng kêu đêm của chim đỗ quyên. Cúc cu, cúc cu, đói to, đói to. Mỗi ngày một chiếc bánh cám. Năm 1960 là một năm kinh khủng. Ăn quả cỏ, uống nước dây leo. Nhắc đến những bài hát soạn cho giáo dục học đường thì hãy còn quá sớm. Những bài hát như "Tôi là một người lính đến từ đám quần chúng" bị xuyên tạc thành "Tôi là một cái bánh quấn quanh củ hành muối". Xuyên tạc những ca khúc cách mạng là "Lỗ lang thang xuất thân từ một gia đình phú nông". Gọi ông bố hắn ta tới, lão phú nông mở mắt mà coi này. Hồ dâu dê tay cầm gậy vụt thật mạnh, thằng con gây họa của lão phú nông ngã lăn quay. Anh làm gì vậy? Dã oai hả? Thưa lãnh đạo, thằng này không phải con tôi nhặt nó từ miếu thổ địa về. Tôi không bố con gì với nó. Không nhận bố con cũng không được, đuổi học. Thế là cái thằng nghịch ngợm, tên là Lỗ Lang Thang, bị đuổi học. Nó bơi cực giỏi. Nó nhảy xuống sông, bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Nó bị bố nó đánh một gậy, trở thành thằng câm suốt 20 năm. Nghị lực của Đỗ Lang Thang quả là phi thường. 20 năm không nói câu nào. Nó giả vờ đến thế, thật tuyệt, được mệnh danh là Đỗ Câm. Đỗ Câm mở hàng cơm ở phố Phong Tuyền, đặt tên cho quán cơm này là Đỗ Câm, chuyên bán thịt bò viên, thịt bò giã nát bằng chày sắt rồi viên lại. Rất quánh, ngon không chê được. Lại rất bổ nữa, trở thành món ăn nổi tiếng ở thành phố Đại Lan này, từng được giới thiệu chuyên đề trên màn truyền hình của thành phố. Mẹ bảo, Đỗ Câm là một người tốt. Năm xưa, Sa Tảo Hoa bị ngã xuống sông. Nếu không được Đỗ Câm cứu thì chắc đã chết đuối từ lâu rồi. Sa Tảo Hoa sinh năm 1942. Kể ra năm nay cũng đã 51 tuổi rồi. Nó đi phương nào nhỉ? Có lẽ nó đã chết từ lâu rồi cũng nên. Nếu như nó còn sống, có lẽ đã thành tướng cướp rồi. Mèo già hóa cáo. Ai nói câu ấy nhỉ? Đó là ông nội của giám đốc viện bảo tàng. Thầy dạy vỡ lòng cho Tư Mã Khố. Kỳ Quỳnh Chi, vú dài ghê, tung vú xa, ánh sáng lòa, quật sau lưng, nhảy tưng tưng. Đây là một bài ca sớm nhất về nhà trường. Đúng là bậy. Có thù ghét cô giáo Kỳ Quỳnh Chi thì nói thế. Cô Quỳnh Chi bị chết thê thảm. Dân chúng tự động mai táng cho cô. Cô Quỳnh Chi không tham ô. Cô là một cán bộ tốt. Không bao giờ có một cô Kỳ Quỳnh Chi thứ hai nữa. Phương Đông đã chuyển sang màu trăng nhạt. Những vũng nước trên quảng trường lấp lánh. Trời trở sáng. Đại trượng phu phải biết tới biết lui. Dập đầu lại chẳng qua là chán chạm đất. Tôi sai, tôi không phải là người. Tôi là súc sinh được chưa nào? Kim Đồng vừa vả vào miệng bôm bốp vừa nói. Một con diều hâu sổ lồng từ trung tâm nuôi chim Phương Đông đậu trên trao đèn, cong dần cổ, hắt hơi một tiếng, rõ kêu. Cho dù Kim Đồng nước mắt đầm đìa, cho dù Kim Đồng tự vả sưng cả hai má, nhưng Uông Ngân Chi cũng chỉ cười khẩy, không hề có ý tha thứ cho Kim Đồng. Người đàn bà canh kiệu, đầu óc lạnh như băng này, mặc chiếc áo có hai cửa sổ tròn ở ngực. Đây là một phát minh của mẹ Kim Đồng, thượng quan Lỗ Thị, để tiện cho con bú. Tay nghịch chùm chìa khóa, nhìn Kim Đồng biểu diễn. Uông Ngân Chi quả là một thiên tài về thiết kế thời trang, phải công nhận là như vậy. Mẹ Kim Đồng chỉ khoét có hai lỗ thủng trên ngực áo bông dài, nhưng Uông Ngân Chi đã biến hai lỗ thủng đó thành sân khấu biểu diễn. Chúng quả là đẹp. Trên vạt áo màu xanh, cánh trà kiểu đời thanh, viền đăng ten. Khoét hai lỗ tròn vừa khít với áo lót bên trong để lộ nhãn hiệu thú một sừng. Đúng là sơn thủy vùng Quế Lâm, nét bút điên rồ của một tay công đạo, khiêu khích một cách trang trọng, khêu gợi mà lại đẹp. Điều quan trọng là nó đã phá vỡ tính kín đáo, có tính nghi thức của áo lót. Nó đã trở thành một bộ phận quan trọng để phô trương vẻ đẹp của thời trang. Chị em phụ nữ khi ra đồng phải cân nhắc màu sắc của áo lót. Thay một kiểu áo thì phải thay luôn kiểu áo lót. Bốn mùa trong năm đều tiêu thụ được áo lót. Như vậy, doanh số sẽ tăng lên đáng kể. Bây giờ thì Kim Đồng mới hiểu, Uông Ngân Chi phát minh kiểu áo lót, lông chồn không chỉ để khiêu khích thằng cha mặt đỏ mà còn có ý nghĩa thương mại. Chính Mỹ Học đã quan tâm và nhấn mạnh đặc biệt bộ phận đẹp đẽ ấy của người phụ nữ không phân biệt xuân hạ thu đông. Kim Đồng hiểu rằng Uông Ngân Chi sẽ không khi nào thất bại. Kim Đồng khẩn khoản nói, Ngân Chi, vợ chồng với nhau một ngày nên nghĩa, hãy cho tôi có một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Uông Ngân Chi mỉm cười nói, vấn đề là hai chúng ta chưa một ngày nào là vợ chồng. Kim Đồng nhớ lại quang cảnh vào đêm mồng 7 tháng 3 năm 1991, liền nói, thế cái lần ấy cô không tính à? Rõ ràng là Uông Ngân Chi cũng nhớ lại cái quang cảnh vào đêm mùng 7 tháng 3 năm 1991. Cho nên mặt cô ta đỏ gay, làm như bị hạ nhục ghê gớm lắm. Không, không, hôm ấy không tính. Hôm ấy là cái trò hạ lưu vô liêm sỉ, một lần nữa cưỡng hiếp không thành công. Nói rồi, Uông Ngân Chi bưng mặt, vẫn cái động tác quen thuộc của cái đêm mùng 7 tháng 3 năm 1991. Có thể bưng mặt là để nhìn Kim Đồng qua kẽ ngón tay theo thói quen này, duy trì cho đến buổi sáng ngày 8 tháng 3 năm 1991, khi ánh sáng ban mai đỏ rực, rèm che cửa sổ. Khi Kim Đồng thử mặc hộ chiếc áo lót màu lam cho Uông Ngân Chi, thì cô ta liền reo mình xuống giường, nằm sấp mà khóc ti tỉ, hai vai nhô lên, rãnh xương sống rất sâu. Cặp mông thô và đầy vẩy. Kim Đồng thử đắp chăn cho cô ta, nhưng cô đã nhảy dựng dậy, chạch mà cũng biết nhảy như cá chép, bưng mặt chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa gào lên the thé, khiến Kim Đồng sợ run lên. Còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa? Xấu hổ quá, làm sao mà sống nổi? Nếu như từ phòng Kim Đồng chạy ra là một người phụ nữ trần truồng, bưng mặt khóc thảm thiết, thì hậu quả không thể trang trọng được. Rõ ràng là cô ta đang trong tình trạng vừa điên vừa khùng. Sáng sớm ngày 8 tháng 3 năm 1991, trên đại lộ Nhân Sân chỉ có những vũng nước đọng, những cánh hoa bạch dương vật vờ trên mặt nước như những con sâu, trời rét như cắt da. Mùng 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, làm sao dám để cho cô ta như vậy mà chạy ra đường được? Chỉ trong giờ phút ấy là cô ta sẽ lạnh cứng, miệng ứa máu. Uông Ngân Chi đã không thể sống chết, thì cô ta đâm vào ô tô hay ô tô đâm vào cô ta có khác gì nhau đâu. Kim Đồng mường tượng tiếng va chạm đáng sợ của ô tô đâm vào một khối thịt như con chuột túi bị chẹt xe ở châu Úc. Xưa này, chuột túi không hề mặc quần áo. Không kịp suy nghĩ gì nữa, Kim Đồng đuổi ra theo, giằng tay cô ta ra khỏi quả đấm cửa. Uông Ngân Chi giãy giụa, húc đầu vào ngực Kim Đồng, rồi cắn tay Kim Đồng. Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi không thiết sống nữa, để cho tôi chết. Cô ta gào lên. Kim Đồng ghét cay ghét đắng cái loại đàn bà giả vờ thơ ngây như một thiếu nữ. Càng đáng sợ hơn, Uông Ngân Chi đập đầu côm cốp vào cánh cửa. Sợ quá, cô ta mà vỡ đầu ra đấy thì ít ra Kim Đồng phải ngồi tù 15 năm, mà lần này thì không mong ngày trở về. Đương nhiên, tử hình hay ngồi tù đối với Kim Đồng vẫn không phải là vấn đề để làm, mà nghiêm trọng hơn là vì Kim Đồng mà một người phụ nữ chết đi sống lại. Kim Đồng, mi là thằng khốn kiếp, sao mi mời cô ta vào nhà hả? Bây giờ có hối hận thì đã muộn. Cái cấp bách hiện nay là phải xoa dịu người đàn bà độc thân và muốn phá hủy mọi thứ này. Kim Đồng ôm lấy vai Uông Ngân Chi, nói một cách khẳng khái. Cô ơi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về cô. Nghe vậy, cô ta không giãi giụa nữa, nhưng vẫn vừa khóc, vừa kể lên nói. Em sống là người của anh, chết là ma của nhà anh. Kim Đồng nói. Thôi, cô ơi, cùng cảnh lang thang góc biển chân trời, không hẳn quen nhau mới gặp được nhau. Kim Đồng, thôi, đi đăng ký kết hôn. Em không muốn anh thương hại em. Khi nói câu này, những dấu vết điên khùng trên khuôn mặt Uông Ngân Chi dần dần tan biến. Thay vào đó là một nét mặt rất thực dụng làm cho Kim Đồng vô cùng ngạc nhiên. Kim Đồng hết sức kinh ngạc khi Uông Ngân Chi định nghĩa ngày mùng 7 tháng 3 năm 1991 là ngày của trò hạ lưu, vô liêm sỉ và cưỡng hiếp không thành công. Thậm chí, Kim Đồng cảm thấy tức điên lên. Lưu luyến làm gì người đàn bà cháo trở này? Kim Đồng, ngươi cả đời, toàn những chuyện oan uổng. Chịu đựng thêm một lần nữa thì đã sao? Trò bén cô ta cửa hiệu này. Thôi, cho tất, ngươi chỉ cần tự do. Thế là Kim Đồng bèn bảo. Vậy thì, xin hỏi, khi nào hai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn? Uông Ngân Chi lấy ra một tờ giấy nói. Chỉ cần ông ký tên vào đây là xong. Đương nhiên, tôi là người có tình có nghĩa. Cho ông 3 vạn tệ để ông thu xếp nơi ăn trốn ở. Này, đây, ông cầm lấy đi. Kim Đồng ký tên. Cô ta đưa cho Kim Đồng sổ hộ khẩu đã trích xuất mang tên Kim Đồng, rồi hỏi. Thế, chúng mình không phải ra tòa. Uông Ngân Chi nói. Ôi giời, mọi việc sẽ có người lo. Nói rồi, cô ta ném cho Kim Đồng bản xác nhận ly hôn rồi nói. Này, bây giờ, từ nay trở đi, ông được tự do rồi đấy. Kim Đồng và thằng cha mặt đỏ đâm sầm phải nhau. Hai bên đều cười lên một tiếng, tỏ ý nhường nhịn lẫn nhau, rồi chia tay không nói gì. Tấn trò này đã hạ màn. Kim Đồng thực sự cảm thấy mình đã giành lại được tự do. Và ngay cái đêm hôm ấy, Kim Đồng trở về nhà với mẹ. Trong khoảng thời gian trước khi mẹ mất, thị trưởng thành phố Đại Lam, Lỗ Thắng Lợi, bị tử hình vì nhận hối lộ một khoản tiền cực lớn. Cảnh Liên Liên và Hàn Vẹt cũng vì tội hối lộ mà bị bắt giam. Kế hoạch Phượng Hoàng thực tế chỉ là một trò bịp. Số tiền mấy trăm triệu nhân dân tệ mà Lỗ Thắng Lợi lợi dụng chức quyền cho trung tâm nuôi chim Phương Đông vay. Quá một nửa đã bị Cảnh Liên Liên đem đi hối lộ. Số còn lại cũng không còn một xu. Nghe nói, riêng tiền lãi của khoản vay này mỗi năm tới 40 triệu nhân dân tệ. Đây là khoản nợ không bao giờ trả lại được. Nhưng ngân hàng không muốn trung tâm nuôi chim Phương Đông tuyên bố phá sản. Thành phố Đại Lan cũng không muốn trung tâm nuôi chim Phương Đông phá sản. Chim chóc trong trung tâm bịp bợm này cũng đã bay đi hết. Sân xưởng mọc đầy cỏ dại, phân chim vương vãi, lồng chim chỗ nào cũng có. Các công nhân đã đi kiếm ăn ở nơi khác. Nhưng trung tâm nuôi chim Phương Đông vẫn nghiễm nhiên tồn tại trên chương mục của ngân hàng. Cái trò dối trá này rốt cuộc lãi mẹ đẻ lãi con mà không ai dám cho nó phá sản, mà cũng không có xí nghiệp nào dám sáp nhập nó. Sa Tảo Hoa biệt vô âm tín đã lâu, nay từ một nơi nào đó trở về. Cô ta giữ gìn nhan sắc khá tốt, trong bề ngoài cô ta chỉ như mới ngoài 30 tuổi. Sa Tảo Hoa đến thăm mẹ, nhưng thái độ của mẹ tương đối lạnh nhạt. Những ngày tiếp theo, Sa Tảo Hoa yêu mê yêu mệt Tư Mã Lương theo kiểu cổ điển. Cô ta lấy ra quả cầu bằng pha lê, nói rằng đó là quà của Tư Mã Lương tặng cô để bày tỏ tình yêu. Rồi lại dám ra khoe một chiếc gương rất to, nói rằng đây là quà tặng của cô để tỏ tình với Tư Mã Lương. Sa Tảo Hoa nói rằng vì Tư Mã Lương, cho đến nay cô vẫn còn là gái trinh. Lần này trở lại đây, Tư Mã Lương vẫn thuê phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Quế Hoa, nhưng tâm trạng thì nặng nề, không còn lòng dạ nào ôn lại mối tình xa xưa với Sa Tảo Hoa. Còn Sa Tảo Hoa thì vẫn cứ bám giết Tư Mã Lương như bóng với hình, khiến Tư Mã Lương bực mình, nhảy như choi choi gầm lên. Này, cô em, con gì con già, cô làm sao thế? Cho tiền cô không lấy. Cho quần áo, cô không nhận. Tặng đồ nữ trang, cô không cần. Vậy thì, cô muốn gì ở tôi, hả? Tư Mã Lương giận dữ, bứt vạt áo ra khỏi tay Sa Tảo Hoa, ngồi phịch xuống ghế sofa. Giở chân đá văng chiếc lọ hoa bằng pha lê trên bàn. Nước trong bình bắn tung tóe đầy mặt bàn và dưới thảm. Những bông hoa lăn lóc mỗi bông một nơi. Sa Tảo Hoa mặc chiếc áo choàng mỏng như cánh ve sầu, nép sát như bám dính vào Tư Mã Lương. Đôi mắt đen láy nhìn Tư Mã Lương không chớp, khiến Tư Mã Lương không thể không nhìn thẳng vào mặt cô ta. Mái đầu xinh xắn, cổ cao và mảnh, gáy mịn chỉ loáng thoáng vài nếp nhăn mờ nhạt. Với một người nhiều kinh nghiệm về phụ nữ như Tư Mã Lương, hiểu rằng cổ là nơi người phụ nữ khó mà che giấu được tuổi tác. Nói người đàn bà 50 tuổi, cái cổ nếu không bùng nhùng như một khúc rồi thì cũng khô như một củi mục. Vậy mà Sa Tảo Hoa không hiểu bằng cách nào mà cô ta vẫn giữ được cái gáy phẳng và mịn màng đến thế. Tư Mã Lương nhìn xuôi dọc theo cổ Sa Tảo Hoa. Cậu ta trông thấy chỗ lõm của xương quai xanh và đôi vú thấp thoáng sau lần áo. Từ góc độ nào cũng không thể nói rằng đây là một người đàn bà đã 50 tuổi. Sa Tảo Hoa như một bông hoa bị đông lạnh gần nửa thế kỷ, là bình rượu hoa quế chôn dưới gốc thạch lựu đã gần 50 năm. Hoa ướp lạnh đang đợi người hái, rượu hoa quế đang đợi người thưởng thức. Tư Mã Lương đưa ngón tay trỏ gãi nhẹ vào đầu gối để trần của Sa Tảo Hoa. Sa Tảo Hoa rên lên một tiếng, mặt đỏ bừng như giáng chiều. Cô bất chấp tất cả, liền xà vào lòng Tư Mã Lương. Vòng tay ôm lấy cổ Tư Mã Lương, bộ ngực nóng hổi trà sát lên khuôn mặt khiến mũi Tư Mã Lương đỏ lượng, nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Sa Tảo Hoa nói, anh Mã Lương, em đợi anh đã 30 năm rồi anh ơi. Tư Mã Lương nói, Tảo Hoa, thôi cô đừng có nói bịa, đợi tôi 30 năm, đổ lên đầu tôi cái tội tài đình ấy hả? Sa Tảo Hoa nói, Em vẫn còn trinh anh ạ. Tư Mã Lương nói, ôi, một con nữ tặc mà vẫn còn trinh. Nếu cô còn trinh thì tôi nhảy lầu tự tử. Sa Tảo Hoa khóc tấm tức, rồi cô nổi điên lên, nhảy như con choi choi, để váy tụt dần xuống chân, chẳng khác gì con rắn đang lột xác, rồi nằm ngửa trên thảm, gào lên. Tư Mã Lương, anh cứ thử xem nào. Nếu không còn trinh, em sẽ nhảy lầu không đợi anh phải nhảy. Tư Mã Lương ngẩn người trước tấm thân trinh nữ của cô gái già này, luôn miệng than thở. Ồ, lạ thật, mẹ kiếp, đúng là còn trinh. Miệng thì nói, giọng thì kinh ngạc, nhưng mắt thì đã ướt đầm. Sa Tảo Hoa nằm ườn trên thảm như một cái xác chết. Nhưng đôi mắt thì nhìn Tư Mã Lương như ngây, như dại. Một mùi ẩm mốc như mùi ruột gối tỏa ra khắp căn phòng. Chỉ trong một thoáng, Tư Mã Lương thấy Sa Tảo Hoa mình đầy nếp nhăn. Những nếp đồi mồi to bằng đồng tiền hiện rõ trên làn da trăng ngà. Giữa lúc Tư Mã Lương đang ngạc nhiên hết sức, một diễn viên đoàn kịch mậu xoang vác cái bụng to tướng đẩy cửa bước vào. Cô ta có một thân hình rất đẹp. Nếu như không có cái bụng to, mặt thuỗn xa, môi thâm tím, những nếp tàn nhang trên má nổi rõ như được dán vào. Tư Mã Lương hỏi với vẻ lạnh nhạt, cô là ai thế? Cô diễn viên khóc òa lên, ngồi phệt xuống thảm, hai tay vỗ bụng. Anh phải chịu trách nhiệm. Anh làm em to bụng đây này. Tư Mã Lương giở quyển sổ ghi, tìm đoạn ghi chép có liên quan đến cô diễn viên. Đêm, gọi cô Đinh X, diễn viên đoàn kịch Mậu Xoang đến hầu ngủ, xong việc, phát hiện bao cao su bị thủng. Cậu ta gấp quyển sổ lại chửi. Mẹ cha nó, chất lượng sản phẩm tồi, làm hại người ta. Tư Mã Lương chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy cánh tay cô diễn viên lôi ra khỏi phòng. Cô ta cưỡng lại. Anh lôi em đi đâu hả? Em không đi đâu cả. Em chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thấy ai nữa. Tư Mã Lương bóp cằm cô gái dằn giọng nói. Ngoan nào, cô không thiệt đâu mà sợ. Cô diễn viên sợ trước thái độ hung hăng của Tư Mã Lương. Lúc này, Tư Mã Lương mới nghe thấy tiếng thì thào của Sa Tảo Hoa. Anh Lương, anh đừng có đi, anh đừng đi anh ơi. Tư Mã Lương vẫy một xe taxi màu vàng da cam. Người phục vụ khách sạn mặc quần áo màu đỏ, đội mũ vàng giúp Tư Mã Lương mở cánh xe cửa. Tư Mã Lương đẩy cô diễn viên vào trong xe. Người lái taxi dướn cổ hỏi. Thưa ông, đi đâu ạ? Tư Mã Lương nói. Đến hiệp hội những người tiêu dùng. Cô diễn viên gào lên. Em không đi, em không đi. Tư Mã Lương hỏi. Sao không đi? Đây là chuyện đứng đắn cơ mà. Vừa nói, vừa nhìn vào mắt cô diễn viên như ra lệnh. Chiếc xe taxi chạy vòng vèo trên con đường đầy cát bụi. Hai bên đường là những công trường nối tiếp nhau. Cái đang xây, cái đang phá. Ngân hàng công thương đã phá được một nửa. Hơn một chục công nhân như những cái bóng uể oải vung búa đập gạch trên tường. Những mảnh gạch vỡ bay ra tận giữa lòng đường. Bánh xe trà sát kêu lộc cộc. Khoảng trống giữa các công trường hai bên đường là các quán rượu. Mùi rượu nồng nặc bay ra từ các ô cửa sổ, khiến những gốc cây bên đường say ngả say nghiêng. Chốc chốc lại có một khuôn mặt đỏ gay ló ra ngoài cửa sổ khung nhôm, oẹ ra những thứ sền sệt như cháo đủ màu sắc. Phía dưới cửa sổ các quán rượu tập trung hàng lũ chó bẩn thỉu. Chúng đang đợi thức ăn của những người mửa ra. Xe cộ chen chúc nhau, bụi bay lên mù mịt. Tài xế taxi sốt ruột bóp còi inh ỏi. Tư Mã Lương vui vẻ nhìn quang cảnh bên ngoài qua cửa xe, không mảy may đoái hoài đến cô diễn viên đang khóc sụt sịt bên cạnh. Chiếc xe taxi chạy vào gần ốc đảo trung tâm thành phố thì suýt nữa bị đâm phải chiếc xe tải cồng kềnh như một chiếc xe tăng choán hết phần đường. Lái xe tải là một cô gái mặt đỏ như quả táo chín đeo găng tay trắng, ló đầu ra cửa xe chửi rất tục. Đeo mẹ nhà anh! Anh lái xe taxi mỉm cười khinh bỉ. Tư Mã Lương hạ thấp cửa kính xe, nhìn cô gái xe tải một cách đĩ đọa, hỏi to. Này, cô em, đi chơi với anh một chuyến nào. Cô gái dọn họng, rồi nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tư Mã Lương. Thùng xe tải chùm lưới, bên trong là mấy chục con khỉ có màu lông xanh lá cây vừa nhảy vừa kêu chí chóe. Tư Mã Lương gào to với mấy con khỉ. Người anh ơi, các vị từ đâu đến, bây giờ đi đâu? Lũ khỉ đứng yên, nhíu mày nhăn mặt với Tư Mã Lương. Anh lái xe taxi, giọng trầm trầm. Trung tâm nuôi chim không thành, trung tâm nuôi khỉ, liệu có được không? Tư Mã Lương hỏi. Thế ai là người tập trung nuôi khỉ hả? Anh lái taxi nói. Ai mà làm nổi? Nói rồi, anh ta đánh mạnh tay lái, lướt sát đùi một cô gái đi mô tô rồi phóng lên như bắn, khiến cô kia sợ đến nổi cả da gà, suýt vãi đái ra quần. Ông nông dân già ngồi phía sau cất tiếng chửi thề. Dưới cái nắng cháy da của tháng 5 mà ông già vẫn đội chiếc mũ lông chó. Trên xe còn thồ hai sọt quả hạnh chín vàng. Tư Mã Lương cầm tay cô diễn viên bước vào hiệp hội những người tiêu thụ. Cô ta ra sức vùng vẫy nhưng không rằng khỏi cánh tay khỏe mạnh của Tư Mã Lương. Các cán bộ hiệp hội đang chơi tú lơ khơ, bà nữ chơi với một nam. Trên cái đầu hói nhẵn bóng của người đàn ông bị dán chi chít hơn một chục màu giấy trắng vì bị thua bài. Này, các bạn, tôi có một chuyện khiếu nại đây. Cô nữ thanh niên đánh môi son, liếc xéo Tư Mã Lương, vừa chia bài vừa hỏi. À, khiếu nại về việc gì hả? Tư Mã Lương nói. Bao cao su. Những người đang đánh bài ngớ ra rồi linh hoạt hẳn lên. Anh chàng hói không kịp gỡ bỏ những mẩu giấy trên đầu, nhảy vọt đến chỗ bàn làm việc, giọng nghiêm túc. Thưa hai vị công dân, Hiệp hội những người tiêu dùng xin hết lòng phục vụ các vị. Xin hai vị hãy trình bày cụ thể trường hợp bị hại như thế nào. Tư Mã Lương nói. Cách đây 5 tháng, tôi có mua một hộp bao cao su màu nhãn hiệu Hạnh Phúc tại gian hàng của khách sạn Quế Hoa. Tôi và cái cô này đây chỉ mần chừng có nửa tiếng. Cái bao đã thủng. Da bao cao su chất lượng không đảm bảo cho nên cô đây đã có thai. Nếu phá thai, tất nhiên sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng. Mà nếu như không phá, tất sẽ ảnh hưởng đến sinh đẻ có kế hoạch. Do vậy mà bây giờ tôi yêu cầu nhà sản xuất bao cao su bồi thường 1 triệu đồng nhân dân tệ. Một bà trung niên hỏi. Này, vừa nãy ông khách nói mần bao nhiêu lâu? Tư Mã Lương nói. Mới có được nửa giờ. Bà trung niên lẻ lưỡi. Ôi trời, những nửa giờ cơ à? Tư Mã Lương nói. Đúng, nửa tiếng đồng hồ. Tôi rất thích nhìn đồng hồ khi hành sự. Không tin thì bà cứ hỏi cô đây này. Cô diễn viên xấu hổ cúi gầm mặt. Tư Mã Lương khẽ hích cô ta, nói. Này, cô đừng im lặng như vậy. Cô là người trực tiếp bị hại. Nói đi, có đúng là nửa tiếng đồng hồ không nào? Cô diễn viên thẹn quá hóa giận nói. Nửa tiếng? Cái tiên sư nhà anh, cả nửa buổi vẫn không chịu xuống. Các cán bộ nữ của hiệp hội vừa ngượng vừa tủm tỉm cười, tỏ vẻ hâm mộ. Ông đầu hói hỏi. Ê, hai vị là vợ chồng có phải không? Tư Mã Lương ngạc nhiên. Vợ chồng là thế nào? Nếu là vợ chồng lại làm những chuyện như vậy à? Ông đúng là ngu như con lừa. Ông đầu hói bị cứng họng, không biết nói gì nữa. Bà trung niên nói. Này, thưa ông. Ông có bằng chứng gì về việc bao cao su bị rách dẫn đến bạn gái của ông có thai hả? Tư Mã Lương hỏi. Thế lại còn phải bằng chứng nữa à? Hả? Bà trung niên nói. Tất nhiên rồi. Rách giày phải có giày rách làm chứng. Nồi áp suất nổ phải có nồi áp suất vỡ làm chứng. Bao cao su bị thủng phải có bao cao su rách làm chứng. Tư Mã Lương hỏi cô diễn viên. Này! Cô có lưu giữ chứng cứ không đấy? Cô diễn viên giật tay ra, ôm mặt bỏ chạy. Cặp giò nhanh nhẹn, săn chắc, căn bản không giống người có thai. Tư Mã Lương đưa mắt nhìn theo cô ta, mỉm cười láu cá. Khi Tư Mã Lương trở về phòng tổng thống trong khách sạn Quế Hoa, thì vẫn thấy Sa Tảo Hoa không manh quần áo trên người, đang ngồi đợi anh ta trên bậu cửa sổ. Sa Tảo Hoa lạnh nhạt hỏi. Anh Mã Lương, anh có thừa nhận em còn trinh không? Tư Mã Lương nói. Này, cô em họ. Cô hãy thôi ngay cái trò đánh trống qua cửa nhà sấm đấy đi. Tôi biết tỏng gan ruột đám đàn bà. Cô bịp tôi sao được? Nếu tôi định lấy cô, thì tôi cần gì cô còn trinh hay là không? Sa Tảo Hoa thét lên một tiếng chói tai, khiến Tư Mã Lương sợ đến toát cả mồ hôi. Người đàn bà ngồi trên bậu cửa sổ kia, khi gào thét, mặt mũi méo xệch, ánh mắt sắc lạnh như mắt tượng bằng sứ. Tư Mã Lương chồm tới phía cửa sổ theo bản năng. Sa Tảo Hoa ngả người ra đằng sau, hai gót chân rất đỏ, chấp chới một thoáng rồi mất hút sau bậu cửa sổ. Tư Mã Lương thở dài. Chuyện là như vậy đấy, cậu ạ. Nếu cháu nhảy lầu, thì cháu không phải là con trai Tư Mã Khố rồi. Nếu cháu không nhảy lầu, thì cũng không phải là con trai Tư Mã Khố. Cậu Kim Đồng, cậu bảo cháu nên như thế nào? Kim Đồng cứng họng, không nói được gì. Tư Mã Lương dương chiếc ô của một cô gái nào bỏ quên trong phòng nói. Cậu Kim Đồng, cháu biết, cậu thu lượm thi hài hộ cháu. Nếu không chết thì cháu sẽ sống đời. Tư Mã Lương dương ô lên nói. Mẹ kiếp, một liều bà bảy cũng liều. Nói rồi, nhảy qua cửa sổ, rơi vun vút như một trái cây khổng lồ còn vương ở cuống một chiếc lá. Kim Đồng nhô hẳn nửa người ra ngoài cửa sổ, mắt tối sầm, la lớn. Mã Lương! Mã Lương! Từ Mã Lương không thèm để ý đến Kim Đồng, rơi vun vút với chiếc ô căng phòng, thật kinh hồn, đáng đờm. Những người hiếu kỳ phía dưới đều nhìn lên tán thưởng một pha kỳ lạ. Sáo điều buộc ở chân bồ câu kêu vo vo ngang trời, phân chim rơi đầy bậu cửa. Thân thể Tư Mã Lương nằm co quắp như xác chết của một con chó trên mặt bê tông. Tư Mã Lương rơi trúng tán cây ngô đồng, cái ô mắc lại như một bông hoa. Còn người thì lọt qua trạng cây, rơi xuống hàng rào cây thông non được xén tỉa vuông vức như bộ xìa. Những cành thông non rẽ ra như bùn đặc, mọi người xúm quanh. Từ Mã Lương từ trong hàng rào chui ra, phủi đít quần như không có chuyện gì xảy ra. Giơ tay vẫy chào mọi người trên lầu, nét mặt sáng ngời. Trông Từ Mã Lương như mảnh kính màu trong nhà thờ Đại Lan ngày xưa. Kim Đồng vừa gọi vừa khóc. Mã Lương ơi! Mã Lương ơi! Từ Mã Lương, dãy đám người vây quanh, buộc tới gian tiền sảnh, gọi chiếc xe taxi màu da cam. Mở cửa xe chui vào. Các nhân viên khách sạn mặc đồng phục màu đỏ, vụng về chạy theo. Chiếc xe taxi nhả khói đằng đít, khéo léo lượn qua một khúc, rồi nhập vào dòng xe cộ trên phố. Kim Đồng ngẩng đầu lên, khoan khoái thở dài như vừa sực tỉnh sau một giấc mộng triền miên. Nắng chói chang trùm lên thành phố Đại Lan say khướt và lười nhác, đầy hy vọng và cũng vô vàn cạm bẫy. Ngọn tháp 7 tầng của mẹ rực rỡ ở ven đô. Mẹ thều thào bảo Kim Đồng rằng, Con đi cùng với mẹ đến nhà thờ. Kim Đồng cõng bà lỗ, chẵn 5 tiếng đồng hồ, đi vòng vèo qua con hẻm ngập ngụa nước bẩn thải ra từ một xưởng hóa chất phía sau đoàn kịch Mậu Xoang, tìm thấy ngôi nhà thờ đã được sửa sang lại trên cơ sở mấy gian nhà mái bằng cũ. Vẻ nguy nga và trang nghiêm không còn nữa, chỉ còn lại sự mộc mạc thô thiển. Trước cửa nhà thờ và hai bên hẻm bày giặt những xe đạp bọc vải nhựa hoa. Một bà lão đẫy đà, vẻ mặt hiền từ, ngồi bên cổng. Hình như bà ta là người bán vé, và cũng có vẻ là người trông chừng cho một hoạt động bí mật nào đó. Bà lão gật đầu, tỏ vẻ thân thiện, cho Kim Đồng và mẹ vào trong nhà thờ. Người ngồi kín ngoài sân, trong nhà lại càng đông hơn. Một vị linh mục cao tuổi đang giảng giải kinh bằng những lời lẽ khó hiểu. Một tia nắng chiếu chênh chích trên bục giảng, soi rõ hai bàn tay khô quắt như những tiêu bản được xử lý đặc biệt. Trong đám con chiên có người già, người trẻ, quá nửa là nữ thanh niên. Họ ngồi trên ghế băng, quấn kinh thánh mở rộng để trên đầu gối, tay cầm bút đánh dấu những đoạn cần chú ý. Một cụ bà quen mẹ kiếm được 2 chiếc ghế đầu, thu xếp cho mẹ con Kim Đồng ngồi sát chân tường. Trên đầu là cây hoài cổ thụ với tán lá rộng, hoa nở rộ từng cụm như tuyết đầu mùa, mùi thơm thoang thoảng. Trên thân cây xù xì có mắc loa phóng thanh đã cũ, phóng đại lời giao giảng của vị linh mục. Chiếc loa kêu sọt sẹt, không hiểu đó là hơi thở của vị linh mục hay là tiếng thở dốc của chiếc loa. Mọi người đều im lặng, nghe giảng. Vị linh mục có giọng khàn khàn. Tuy không trông rõ mặt ông, nhưng Kim Đồng đoán chắc hai bên mép ông sùi bọt trắng. Các con phải xử tế với mọi người, ngay cả với kẻ thù. Người Chúa đã dạy, thấy bò hay lừa của kẻ thù lạc đường thì hãy dắt chúng về trả cho họ. Hoặc như thấy con lừa của kẻ ghét mình ngã khuỵ dưới sức nặng của vật thù, thì hãy cùng với chủ của nó đỡ con lừa đứng lên. Các con đừng tham ăn, tham uống, như lời Chúa đã dạy. Không ăn thịt chim điêu, điêu đầu chó, điêu đầu đỏ, chim ưng, chim cắt và cùng loại, quạ và cùng loại, đa điểu, chim cú, chim bói cá, diều hâu và cùng loại. Chúng đã phạm điều răn, đã bị trừng phạt. Các con phải kiên nhẫn như lời Chúa đã dạy. Người ta tát con má bên trái, thì con giơ má bên phải ra. Dù gặp phải chuyện bất bình đến mấy, các con cũng không nên oán thán. Nếu con mắc tội, thì có nghĩa là số phận con phải tội đó. Bụng con dù đói, thân con dù ốm đau, cũng không nên oán thán làm gì. Kiếp này chịu khổ, để kiếp sau hưởng phúc. Con phải cắn răng mà sống. Chúa Giê-xu không thích người nào tự sát. Linh hồn họ sẽ không được cứu rỗi. Các con không được tham tiền tài. Tiền tài là con hổ. Nuôi hổ tất bị hổ ăn thịt. Các con không được tham sắc. Đàn bà là con dao rót thịt. Tham sắc là dùng dao tự rót xương mình. Các con phải hết sức nghiêm cẩn. Không được quên nạn hồng thủy. Không được quên lửa trời giáng xuống. Phải vĩnh viễn tôn vinh tên tuổi Chúa. Amen. Amen. Lúc này, các con trên đồng thanh cầu nguyện, có người rưng rưng nước mắt. Tiếng phong cầm vang lên từ phía bên bục giảng. Đội đồng ca lĩnh sướng, các con chiên hát theo. Người biết hát thì hát, người không biết hát thì mấp máy môi. Vị linh mục nói tiếp, ngày phán xét cuối cùng sẽ tới, ngày ấy sẽ tới, chưa biết khi nào nhưng sẽ tới. Khi đó, các thánh đồ sẽ đứng hàng bên trái, các tội nhân sẽ đứng hàng bên phải. Các con đã chuẩn bị gì cho ngày đại phán xét đó? Amen. Giờ giảng kinh đã kết thúc. Các con chiên gấp kinh thánh lại. Có người đứng dậy vươn vai ngáp, có người vẫn cúi đầu lẩm bẩm điều gì đó. Một cậu choai choai, đường ngôi dãi lệch, miệng ngậm thuốc lá thơm. Một chân ngách lên ghế, dùng tờ giấy bạc 10 tệ lau bụi trên giày da. Một ông già dáng vẻ như ăn mày, nhìn không chớp bàn tay cậu choai choai. Một người thiếu phụ trẻ, xinh xắn, đút quyển kinh thánh vào chiếc túi dệt bằng tơ cực kỳ tinh xảo, liếc nhìn đồng hồ, cổ tay trắng như ngó sen. Cô để tóc chấm vai, môi tô son, ngón tay đeo nhẫn kim cương. Một thiếu tá không quân, vai tròn lẳn, khuôn mặt hiền hậu, gập nhỏ, tờ giấy bạc 100 tệ bỏ vào hòm công đức màu xanh. Trên tường viết 4 chữ thật to bằng phấn. Imalia. Một bà lão, nét mặt đau khổ, ngồi trên nửa viên gạch ở chân tường, cởi hầu bao, lấy ra chiếc bánh rán mỏng như tờ giấy. Ghé răng, cắn từng miếng. Từ phòng tập của đoàn kịch Mậu Xoang vọng lại giọng nữ cao. Ới a, tháng sáu nóng sau ngày tam phục. Nhị vị cô nương cưỡi lừa đến Dương Quan. Ới a. Một thằng bé cởi trần chuồng đang đái vào tổ kiến. Nước tiểu nóng, lũ kiến gặp đại họa. Một bà trạc trung niên của thằng bé dọa sẽ cắt chim của nó. Thằng bé không hiểu vì sao mà mình sẽ bị cắt chim, cứ ngẩn người ra mà nhìn bà trung niên. Một người đàn ông trung niên đeo kính, lưng thẳng đũn, kéo lê đôi chân cứng đờ đi về phía người đàn bà đang cho con bú. Người đàn bà đầu quấn băng, máu khô còn bết trên tóc. Một ông già ngồi trên bao tải sách. từng đàn ruồi nhặng xanh bay quanh đôi chân trần đầy mụn nhọt của ông ta. Đậu trên đầu gối ông là một con chim gõ kiến mổ như máy vào các vết thương, lòi ra những con giòi màu trắng. Ông già lim dim đôi mắt nhìn lên mặt trời, miệng mấp máy như đang niệm thần chú. Từ phía sau nhà thờ vọng lại tiếng loa oang oang. Đẻ con ít, trồng nhiều cây thì mới giàu. Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có một con. Đẻ con thứ hai thì phải triệt sản. Bà cô nào không triệt sản thì bị phạt 5.800 nhân dân tệ. Chiếc xe tuyên truyền xinh đẹp có kế hoạch, diễu võ dương oai một lúc rồi chạy đi nơi khác. Tiếp theo là đội múa ương ca của nhà máy rượu. 80 thanh niên mặc áo vàng, đội khăn vàng, 80 cô gái mặc áo lụa đỏ, dàn thành đội ngũ mà nhảy, bụi bốc cao, che phủ cả, nóc nhà thờ. Mấy năm nay, đội ương ca này đi khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố Đại Lan. Quần áo họ đều tẩm đẫm rượu, hơi thở sặc mùi rượu. Họ nhảy điệu ương ca say, lảo đảo ngất ngưỡng, nhưng thực ra rất nghiêm túc, đúng bài bản. Trống đệm cũng say. Người đánh trống ăn mặc như những chàng hào kiệt thời cổ đại oai phong lẫm liệt. Người ta cứ cho rằng người xưa trọng nghĩa khinh tài, coi cái chết nhẹ như lông hồng, lòng gan dạ sắt. Thực ra chưa hẳn thế, có lẽ phóng đại cũng nên. Những người trong sân nhà thờ có người ngó ra ngoài vì bị thôi thúc bởi tiếng thanh la, tiếng trống, có người gục đầu suy nghĩ, có người thanh thản như không. Có người ánh mắt ngây dại, vô cảm. Cây thánh giá trên nóc nhà thờ ẩn hiện trong bụi đỏ, bí ẩn như gương mặt của Chúa Giê-xu. Một bà trung niên mặc đồ tang, vừa khóc vừa đi vào sân. Đôi mắt sưng mọng, chỉ còn một kẽ hở. Tiếng khóc ai oán như một điệu dân ca buồn của Nhật Bản. Bà ta kéo lê cây gậy bằng cành liễu. Chiếc áo xô rộng, thùng thình, dính đầy mũi dãi và bùn đất. Một con chó cún gầy gò, len lét đi theo sau bà ta, đuôi kẹp giữa hai chân sau. Bà ta quỳ xuống, ngước nhìn Chúa Giê-xu đội chiếc mũ đầy gai nhọn, lớn tiếng cầu khẩn. Chúa ơi, mẹ con đã về với Chúa, xin Chúa phù hộ cho mẹ con được lên thiên đàng, không phải xuống địa ngục. Chúa Giê-xu đau khổ nhìn bà ta. Những giọt máu tươi rỉ ra trên trán, rớt xuống đất. Ba viên cảnh sát đứng ngó nghiêng ngoài cổng, hình như có điều gì e ngại. Họ thì thầm trao đổi với nhau một lúc, rồi rụt rè đi vào trong sân. Cái cậu choai choai vừa nãy, đang dùng tiền lau giày, bỗng nhảy dựng lên. Mồ hôi lập tức túa ra, trên khuôn mặt có nước da tai tái. Nhìn phản ứng có thể đoán, cậu ta định cướp đường mà chạy. Nhưng ba viên cảnh sát đã triển khai theo hình rẽ quạt, bịt chặt lối chạy ra cổng. Cậu choai choai đó quay ngoắt người lại, xông tới bức tường vây xây bằng gạch của nhà thờ. Nhảy lên, bám đầu tường định nhảy qua. Liền bị viên cảnh sát túm được chân lôi tuột xuống, dằn sấp, bẻ quặn tay ra đằng sau. Còng lại bằng còng số 8, rồi dựng dậy giải đi. Một bên mặt cậu choai choai dính đầy đất, kẽ răng rỉ máu, cậu ta rên lên giọng thê thảm. Ôi xin Chúa hãy cứu con. Một em nhỏ đeo thùng kem lẻn vào trong sân, miệng dao. Ai kem đây? Kem sữa đây? Ai kem nào? Em có cái đầu to tướng, tròn xoay, tai to, vầng trán đầy những nếp nhăn. Cặp mắt đen ánh lên những tia tuyệt vọng không hợp với tuổi em. Hai chiếc răng cửa trắng nhờn nhô ra như răng thỏ. Em mặc chiếc áo lót cũ rách, xương sườn dơ cả da. Chiếc quần cộc rộng thùng thình khiến đôi chân càng khẳng khiu, bắp chân đầy mụn nhọt. Đôi giày cao su to quá cỡ, mỗi bước đi đều phát ra tiếng kêu oàm oàm. Không ai mua kem của em. Em bỏ đi đầy vẻ thất vọng. Nhìn cái bóng siêu siêu của em nhỏ, Kim Đồng cảm thấy trong lòng xót xa, nhưng trong túi Kim Đồng không có một đồng nào. Tiếng dao lanh lảnh của em lại vang lên trong ngõ bên cạnh nhà thờ, không có vẻ bi thương như Kim Đồng tưởng. Mẹ hai tay ôm gối, ngồi ngay ngắn trên ghế đầu, nhắm mắt. Hình như mẹ đã ngủ. Không một gợn gió. Những bông hòe nở đầy cành bỗng đồng loạt rơi xuống đất theo phương thẳng đứng. Y như trước đó, những bông hoa này bị sức hút của nam châm, rồi nguồn nam châm đột nhiên bị ngắt. Cánh hoa rơi lả xả, hương thơm man mác. Hoa hòe như những bông tuyết đầu mùa rơi trên tóc, trên cổ, trên vành tai và cả trên tay mẹ, trên mặt đất trước mặt mẹ. Amen. Lúc này, vị linh mục vừa giao giảng xong, ông ta đi khỏi nhà nguyện. Ông viện cửa như mê đi trước hiện tượng kỳ lạ của hoa hòe rụng. Ông có bộ tóc màu gạch nung, đôi mắt màu xanh, mũi cao, to và đỏ lựng, bộ râu màu vàng thưa thớt, miệng đầy răng bằng thép không gì. Kim Đồng hoảng sợ đứng lên. Anh trông thấy rõ ràng là cha của mình, y như trong chuyện cổ tích. Bà lão lật với đôi bàn chân nhỏ xíu, lạch bạch chạy tới giới thiệu hai người với nhau. À, đây là Linh Mục Mã, con trai của cố Linh Mục Maloa. Linh Mục từ Lan Châu về đây chủ trì buổi lễ. Đây là Thượng quan Kim Đồng, con trai của giáo hữu Thượng quan Lỗ Thị. Thực ra, sự giới thiệu của bà Lật là thừa. Vì rằng trước khi bà lão giới thiệu tên tuổi, thượng đế đã khai mở tâm trí cho cả hai. Hai người đã biết gốc gác của nhau. Người anh em cùng cha khác mẹ của Kim Đồng, người con lai giữa linh mục Maloa với người đàn bà dân tộc Hồi, giơ hai cánh tay lông lá ôm chặt Kim Đồng, cặp mắt xanh, nước mắt vòng quanh. Ông nói, Ồ, người anh em... Anh chờ em đã lâu rồi. Năm thứ 26, triều Quang Tự đời nhà Thanh, tức là năm 1900 công nguyên. Vào một buổi sáng mùa thu, sương mù dày đặc, quân xâm lược Đức được viên tri huyện Cao Mật Lý Quế Phong dẫn đường, bao vây thôn Sa Oạ tận cùng phía Tây Nam. Hôm ấy, mẹ Kim Đồng vừa tròn 6 tháng tuổi, chưa biết đi nhưng đã biết bò. Tên cúng cơm của bà là Toàn Nhi. Ông ngoại Kim Đồng tên là Lỗ Ngũ, có biệt hiệu là Lỗ Quậy, tinh thông võ nghệ, đi lại nhanh nhẹn như thanh niên. Ông dậy rất sớm, luyện dăm đường quyền cước trong mảnh vườn còn đẫm sương đêm, rồi quải đôi thùng sắt tây của hiếm lúc bấy giờ, đi lấy nước ăn ở giếng nước ngọt phía nam thôn. Móc sắt trên đầu đòn gánh, cọ vào quai thùng, phát ra những tiếng lanh canh vui tai. Trên đường đã có nhiều người qua lại, người thì nhặt phân chó, người guồng nước tưới rau cải, cũng có những người quẩy thùng gỗ, đội lọ đi lấy nước ăn. Từ lò luyện võ của Đỗ Giải Nguyên vang lên những tiếng hự hự của từng cặp đối công. Đỗ Giải Nguyên là cử nhân võ, cao to, trắng trẻo. Nhưng bà vợ của ông thì lại đen nhẻm, dỗ chằng dỗ chịt. Đồn rằng sau khi trúng tuyển, ông Đỗ Giải Nguyên từng có ý bỏ vợ. Nhưng vào một đêm, ông nằm mơ thấy có một con chim đại bàng lông đốm phủ một bên cánh lên người ông. Khi tỉnh dậy, ông thấy cánh tay của bà vợ mặt dỗ vắt trên ngực mình. Đỗ Giải Nguyên hiểu ra. Đó là lời mách của thần linh. Vợ mình tuy mặt mũi xấu xí, nhưng đó là con Phượng Hoàng đầu thai vào bà. Vậy là ông liền thôi ý định bỏ vợ. Đỗ Giải Nguyên võ nghệ siêu quần, có thể gánh hai thùng nước đầy, đứng trên mông ngựa, phi như bay mà không sánh ra ngoài một giọt nước. Đến điểm dừng, ông vẫn gánh nguyên hai thùng nước, mò nhảy xuống, không một tiếng động. Thân thể ông còn nhẹ hơn cục bông, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, hai thùng nước vẫn đầy nguyên, không mất một giọt, khiến cho những tên vô lại định khiêu khích làm phản ông đành phải bỏ chạy tán loạn. Kể rằng hồi bấy giờ, ông ngoại của Kim Đồng đến bên giếng liền ngửi thấy một mùi thơm ngát từ dưới đáy giếng bốc lên. Cái giếng này thông với biển Đông. Trời cạn đến mấy cũng không hết nước, mà thường có cá lớn xuất hiện được gọi là cá thần. Có nhiều truyền thuyết về khẩu giếng này. Nước giếng ngọt lạ lùng. Cả thôn đều dùng nước ở giếng này và bảo vệ giống như bảo vệ con ngươi của mắt mình vậy. Ông ngoại Kim Đồng nhìn xuống giếng, thấy có một bông sen trắng to bằng miệng bát. Những cánh sen trong suốt như bằng mã não, chính giữa là nhụy đỏ như lửa. Ông ngoại vô cùng ngạc nhiên, vội rút lui, sợ làm kinh động bông hoa kỳ lạ này. Ông quay đôi thùng không đi về, liền bắt gặp Đỗ Lê, người ở của nhà ông Đỗ Giải Nguyên. Đỗ Lê vẫn còn ngái ngủ, ngáp dài hỏi. Ôi, ông ngủ quậy, ông dậy thật sớm thế. Ông ngoại ngăn Đỗ Lê lại. Này, người anh em, đừng đến chỗ giếng nước nữa. Đỗ Lê hỏi. Sao vậy? Ông ngoại nói. Trong giếng có một bông hoa sen trắng. Đỗ Lê nói. Sen trắng chứ sen đỏ thì tôi cũng phải lấy nước đem về. Bây giờ mà về tay không thì ông chủ đâu có chịu. Đỗ Lê gánh đôi thùng gỗ nặng, chạy choạng đi tới giếng nước. Ông ngoại chạy đón đầu anh ta rồi bảo. Này, có hoa sen trắng thật mà. Ngủ quậy, mới bảnh mắt mà đã bị ma ám rồi à? Này, chính mắt tôi trông thấy mà lại, to bằng cái miệng bát ấy. Đỗ Lê đi tới bên giếng, cúi xuống nhìn, rồi quay lại bảo ông ngoại rằng. Có mẹ anh trong giếng thì có. Ông ta nói chưa dứt, đã bị ngã gục bên thành giếng. Ông ngoại nghe thấy một tiếng súng trầm đục, máu vọt ra từ ngực Đỗ Lê. Lúc này, một tốp lính Đức đội mũ chóp bằng, người cao, hai chân dài và mảnh, từ phía cầu treo chạy tới, dẫn đầu là một người Trung Quốc, đuôi sam quấn quanh cổ, tay cầm khẩu súng lục. Trời, giặc Đức đến rồi! Người Đức xây dựng đường sắt giao tế, đã phá hoại phong thủy vùng Đông Bắc Cao Mật. Vì chuyện này mà Thượng Quan Đầu và Tư Mã Răng To đánh chúng một trận bằng phân và nước tiểu, kết thúc bằng sự thất bại thảm hại của người dân Đông Bắc Cao Mật. Ông ngoại và mọi người không bao giờ quên tiếng thét thê thảm của Thượng Quan Đầu khi ông ấy phải đi chân trần trên lưỡi cày nung đỏ và cái mùi thịt người cháy khét lẹt khiến người ta phải buồn nôn. Qua thất bại, mọi người mới hiểu ra rằng người Đức không phải là tượng gỗ, chân một móng, không có xương bánh chè, cũng không phải là thứ người sạch sẽ đến nỗi trông thấy cứt đái là nôn mửa cho đến chết. Người dân Cao Mật căm thù người Đức, một công trình sư đường sắt bóp vú chị Vu Bảo trên chợ Sa Oa bị quần chúng căm phẫn đánh chết tươi. Họ biết rằng người Đức sẽ không bỏ qua chuyện này. Trong trận đánh bằng phân và nước tiểu đó, hội đáo dài của thôn Sa Oa cũng từng chi viện. Ông ngoại của Kim Đồng là ngũ đội trưởng đội đáo dài. Đỗ Giải Nguyên là đội trưởng. Họ luyện tập quân sự, đúc súng đúc pháo, xây tường vây, đào chiến hào, sẵn sàng chờ đợi kẻ thù. Qua mấy tháng không thấy động tĩnh gì, mọi người dần dần lơ là. Nhưng giờ đây họ sốt ruột chờ đợi, nhưng lại sợ chuyện đó lại xảy ra. Quân Đức trèo qua tường vây, mở toang cổng, thả cầu trèo rồi ồ ạt xông vào. Đỗ Lê không tin dưới giếng có bông sen trắng, là người đầu tiên bị chúng bắn chết. Sau đó, người dân Sa Oa bị chết tổng cộng là 494 người. Ông Ngũ Quậy ngẩng đầu lên, liền trông thấy lính Đức cao lênh khênh xông tới. Súng khai hậu trong tay chúng nổ chát chúa, đạn bay chiếu chiếu. Khói tỏa dày đặc, bóng lính Đức khi ẩn khi hiện, không rõ chúng có bao nhiêu người. Ông ngoại gào lên thật to, báo động cho dân làng. Tiếng súng của bọn Đức cũng coi như báo động rồi. Ông ngoại tiếc đôi thùng tôn hoa đổi bằng 4 đấu lúa mạch, liền vẫn gánh trên vai mà chạy. Thùng lắc dữ dội, phát ra tiếng kêu loảng xoảng. Bọn Đức bắn đuổi theo, chiếc thùng bị thủng một lỗ. Trên đường, mọi người chạy nháo nhác. Ông Trần Mù, tay cầm cây gậy dò đường, lọt ngay vào giữa đám lính Đức, hỏi to. Bọn giặc ở đâu? Bọn giặc đến đâu rồi? Bọn Đức kề súng vào sau gáy ông bóp cò. Thế là ông liền bị ngã gục, nửa đầu bay đi đâu mất. Dân chúng đóng cửa lại, gói ghém đồ đạc. Đội trưởng đội đáo dài Đỗ Giải Nguyên không kịp triệu tập các đội viên, chỉ gom được hơn một chục gia đình và người làm thuê. Họ chống cửa thật chắc bằng những đoạn gỗ táo. Bà vợ mặt dỗ của ông ta cũng tỏ ra năng nổ. Bà cởi trần, đôi vú mướp lủng lẳng, tay cầm quả chùy sắt, chạy lên chạy xuống cùng chồng. Ông ngoại Kim Đồng chạy về nhà, chốt cửa chặt. Bà ngoại bế Toàn Nhi ngồi trên giường, người run bắn lên. Bà ngoại họ Diêu là một thiếu phụ đẹp nhất thôn Sa Oa. Đôi bàn chân nhỏ nhọn như cánh diều, quá lắm cũng chỉ dài có ba tấc. Đỗ Giải Nguyên từng nói với Ngũ Quậy rằng, ta Đường Đường là một cử nhân võ, mà lấy phải người vợ mặt dỗ chân to. Vậy mà chú mày chẳng ra hồn người, thế mà còn đêm đêm nằm cạnh một thiếu phụ yêu kiều, bản chân dài ba tấc xinh xắn. Bà Diêu vú to, mông nảy, vì bản chân nhỏ đi lại khó khăn, suốt ngày ở trong nhà, không ra nắng. Da mặt bà trắng như trứng gà bóc, giờ đây bà sợ đến nỗi mặt vàng ệch ra. Bà lo lắng hỏi, ôi, bố con Toàn này, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Ông Ngũ Quậy quệt nhọ ở đít nồi, xoa khắp mặt bà Diêu. Người nhà nông ăn ở đơn giản, không nấp được vào đâu. Ông Lỗ Ngũ Quậy là một chàng hảo hán. Ông thắt lưng to bản, tu một hơi, hết một bình rượu để cho hăng lên, rồi với ngọn đáo có ngù đỏ chạy ra sân, phục sau cánh cổng lớn. Ông Đỗ Giải Nguyên trèo lên nắp bằng của kho thóc bằng chiếc thang gỗ. Sau lưng ông là 20 người làm thuê, ì ạch, kéo khẩu pháo tự tạo lên theo, thở hồng hồng. Ông trông thấy trên đường khói súng chưa tan hết, dân chúng nháo nhác như dê vỡ đàn. Một đội lính Đức, hàng ngũ vuông vức, đứng lên quỳ xuống, nhịp nhàng nổ súng, dân chúng ngã gục từng đợt, có người chết ngay không kịp dãy, có người lại vừa khóc vừa lăn lộn trong vũng máu. Ông trông thấy trên tường vây khói súng đã tan hết, từng xó xỉnh đều có lính Đức thân thể cao to, còn có những kỵ binh của Mãn Thanh mà trước ngực và sau lưng áo đều có chữ Dũng. Phía cửa nam, một tốp lính Đức đang súng xít vây quanh hai khẩu pháo đen bóng do hai con lừa kéo lộc cộc đi qua cầu treo. Thôn Sa Oa đã bị quân Đức bao vây. Hai người làm công kéo khẩu pháo lên rồi chạy xuống lấy hồ lô đựng thuốc súng. Trên nóc kho thóc, sương đã tan hết, ánh nắng vàng rực rỡ. Bà Dài gọi chồng. Bình Dài! Hôm nay, e rằng giữ nhiều lành ít. Đỗ Giải Nguyên nhìn vợ một thoáng nói. Này, bà đưa bọn trẻ xuống hầm đi. Hôm nay, đánh cũng chết, mà không đánh cũng chết. Thư gửi Hoàng thượng, tôi để dưới chiếu đầu giường. Sau khi tôi chết, bà đi phủ Thanh Châu, gặp Mộ Dung đại nhân để ngài tâu lên. Bà vợ dỗ cười. Bình Dài, ông nói mê rồi. Một tràng đạn của lính Đức giết chết một người phụ nữ đang bế con ở bậc lên xuống ngoài cổng nhà ông. Trong sân, chó sủa dữ dội. Đỗ Giải Nguyên quát. Nạp đạn! Hai người làm công đổ thuốc vào nòng pháo, dùng cây thông lèn chặt rồi nạp những viên sắt to tròn bằng củ lạc. Anh làm công hỏi, dạ thưa ông, đổ thuốc dày mấy phân ạ? Đỗ Giải Nguyên nói, đổ nhiều vào, không vỡ nòng là được. Đỗ Giải Nguyên đích thân chỉnh pháo, nhằm thẳng vào đám quân Đức thấp thoáng trong sương mù. Ông đón nén hương đang cháy từ tay bà vợ dỗ, thổi cho đỏ lên rồi châm ngòi. Một tia khói trắng phụt ra từ lỗ nhĩ. Khẩu pháo đúc bằng gang im lặng, oai vệ như con thú dữ. Rồi đột nhiên nó rùng mình một cái, lưỡi lửa phụt ra đầu nòng, quét rụng một mảng quân Đức. Chúng kêu la ầm ĩ, khói trắng lờn vờn xung quanh nòng pháo. Đỗ Giải Nguyên lại ra lệnh. Nạp đạn! Sương mù trên đường đã bị pháo đánh tan. Bọn lính Đức hoảng loạn chạy vào nấp trong ngõ. Trên đường chỉ còn có mấy cái xác và mấy tên bị thương ôm mặt gào khóc, máu rỉ ra từ các kẽ ngón tay. Những người làm công vội vã nạp đạn. Những tên Đức còn tỉnh táo, nã súng lên nóc nhà kho. Một viên đạn sượt qua tai Đỗ Giải Nguyên. Ông cảm thấy vành tay nóng như chém lửa, sờ lên tay đầy máu. Ông vội nằm xuống. Anh làm công bị thương ở bụng, dùng tay chặt khúc ruột, cứ muốn lòi ra ngoài, mặt trắng nhợt. Anh vừa khóc vừa nói. Ông ơi, nhà con năm đời độc đinh, con chết thì họ Tôn nhà con tuyệt tự mất. Đỗ Giải Nguyên nói. Xéo, đừng nói nhà anh tuyệt tự, mà hôm nay cả cái thôn Sa Hoa này đều tuyệt tự. Rồi ông rằm giọng nói. Nạp đạn! Bà vợ Dỗ nói. Bình Giai! Xuống đi ông! Ông Bình Giai hồ lô thuốc dính đầy máu nói. Cho chúng một phát nữa là hòa vốn! Bà vợ Dỗ nói. Chúng chết một loạt rồi! Hòa vốn rồi! Bình Giai ơi! Bà dướn người lên để kéo ông chồng, nên bị một phát đạn vào cổ. Người giật lên một cái, rồi gục xuống, máu miệng chảy ra. Thôi, hỏng rồi. Phượng Hoàng bị bắn chết rồi. Ông nghĩ. Khuôn mặt Dỗ của bà vợ giật giật. Đôi mắt lá răm lóe lên một tia sáng lạnh. Đỗ Giải Nguyên dốc toàn bộ thuốc súng vào nòng pháo. Ông nằm thẳng để tránh đạn, vì cái gờ mái nhà quá thấp. Dùng cây thông nòng len chặt thuốc. Một anh làm công khác đưa cho ông hồ lô đựng đạn. Ông chút đạn vào nòng kêu lạo xạo, lại len chặt. Ông làm công đã lắp xong ngòi dẫn, đưa nén hương cho ông nói. Thưa ông, ông châm lửa đi ạ. Oàng! Chùm đạn nã thẳng vào bức tường chắn phía trước. Tiếng rào rào như có luồng gió thổi qua. Bọn Đức nấp trong ngõ hẻm, không tên nào bị thương, nhưng bị uy lực của khẩu pháo tự tạo làm chúng phải kinh hồn. Bức tường bị bắn nát một vùng rộng bằng cái thớt cối xay. Đạn găm rất sâu vào trong tường. Phát đạn này mà bắn trúng người thì chắc chắn là không còn một mảnh. Đỗ Giải Nguyên loạng choạng đứng dậy. Một loạt đạn hất ông xuống phía dưới nhà kho. Lúc này, hai khẩu pháo của quân Đức cũng nhằm vào ngôi nhà của Đỗ Giải Nguyên liên tiếp nhả đạn. Pháo của bọn Đức bắn đạn có cát túi đồng, tiếng nổ đanh, sắc ù cả tai. Đạn rơi trên nóc nhà, nổ ùng oàng, gạch ngói bay tứ tung. Khói dựng lên từng cột. Bọn Đức đã phá được cổng nhà ông Ngũ Quậy. Trước tiên, chúng bắn bừa vào trong mấy phát, không thấy động tĩnh gì. Ông Ngũ Quậy nấp sau cánh cổng, im lặng chờ đợi. Một tên Đức cầm khẩu súng khai hậu đã lắp lê, ló đầu vào trong như con gà trống. Ống quần của nó rất chật, hai đầu gối lồi lên như hai chiếc màn thầu. Vạt áo trước, hai hàng cúc đồng sáng loáng. Ông Ngũ Quậy vẫn ngồi yên. Tên lính Đức ngoảnh lại, vẫy bọn lính, cặp mắt xanh lè, cái mũi đỏ và mái tóc bạch kim ló ra dưới vành mũ, hiện rõ mồn một dưới mắt ông. Tên lính Đức cũng đã trông thấy người nấp sau cánh cổng, đen nhèm như cây tháp bằng sắt. Hắn định giương súng lên, nhưng đã muộn. Ngũ Quậy nhảy vọt ra, người chưa tới, nhưng mũi đáo nhọn hoắt đã đâm gập bụng tên lính. Nửa người của tên lính đè lên cán đáo. Khi Ngũ Quậy rút đáo ra, ông cảm thấy một luồng gió lạnh từ phía sau xuyên thẳng vào lưng. Hai tay tê dại, ông buông ngọn đáo, khó nhọc quay người lại thì hai tên lính Đức nữa đã chĩa súng vào ngực ông. Ông giang tay định xông tới thì từ nơi sâu thẳm trong đầu vang lên một tiếng bốp như có cái gì đó bị gãy. mắt ông tối sầm lại và ông mơ hồ cảm thấy có một chất dính lờn nhờn như hồ chảy xuống mặt. Rồi ông gục xuống. Bọn Đức vừa bắn vừa xông vào trong nhà, nhìn thấy người đàn bà trắng trèo đã treo cổ tự tử dưới xà nhà. Hai bàn chân nhọn chỉ có ngón cái là có móng sáng bóng, khiến chúng hết sức kinh ngạc. Ngày hôm sau, cô và Dượng Vu Bàn Vả nghe được tin này chạy tới, đã cứu được mẹ Kim Đầm mới có 6 tháng đang ở trong chum bột. Người mẹ bột bám đầy mình chỉ còn thoi thóp. Bà cô móc bột trong miệng mẹ ra, phát vào mông hồi lâu, mẹ mới bật khóc, tiếng khóc khàn đặc. Khi Lỗ Hoàn Nhi lên 5 tuổi, thì bà cô lấy các thứ như nẹp tre, dùi đục bằng gỗ, cả những dải vải thô, dài. Bảo, Toàn Nhi, cháu đã lên 5 rồi, đến lúc phải bó chân cháu rồi. Toàn Nhi nói, sao lại phải bó chân hả cô? Bà cô nói, đàn bà mà không bó chân thì không lấy được chồng đâu cháu ạ. À. Sao lại phải lấy chồng hả cô? Không đi lấy chồng thì chẳng lẽ cô phải nuôi cháu suốt đời à? Chú Dượng Vu Bàn Vả, một con bạc đầu hậu, ra ngoài là người đàn ông gang thép. Nhưng khi về nhà thì lại là một con mèo ngoan ngoãn. Ông đang ngồi nướng cá diệp liễu ở bếp. Hai bàn tay to như bàn vả của ông trông có vẻ thô kệch, nhưng thực tế lại rất nhanh nhẹn. Những con cá mỡ xèo xèo trong ngọn lửa, mùi thơm điếc mũi. Cô bé Toàn Nhi 5 tuổi này rất có cảm tình với ông chú Dượng. Vì khi bà cô mình đi làm đồng thì ông chú Dượng lười nhác này lại ăn vụng tất cả các thứ ở nhà. Lúc thì ông dùng muôi sắt xào trứng gà, lúc thì xẻo thịt ướp đem nướng. Mỗi khi ăn vụng, ông chú Dượng thường xẻ cho cô bé Toàn Nhi một ít với điều kiện là không được mách cho bà cô của mình. Ông Vu Bàn Vả dùng móng tay cạo sạch vảy cá, rồi vẫn dùng móng tay tước từng tí thịt đưa lên đầu lưỡi, chép miệng ngon lành sau khi tợt một ngụm rượu. Ông nói, à, Toàn Nhi, cô cháu nói đúng đấy. Phụ nữ mà không bó chân thì sẽ thành chân bàn cuốc. Đến lúc ấy à, không ai thèm lấy đâu. Bà cô nói, cháu thấy chưa? Dượng cháu cũng nói như vậy đấy. Ờ, cháu có biết vì sao Dượng lấy cô cháu không nào? Dạ, vì cô cháu tốt mà. Ồ, không phải, vì cô cháu có bàn chân nhỏ. Thế là Toàn Nhi nhìn hai bàn chân nhỏ thó của bà cô, rồi lại nhìn bàn chân tự nhiên của mình, hỏi. Dạ, thế sau này chân cháu cũng như cô cháu à? Bà cô nói, ừ, cái đó thì còn phải xem cháu có nghe lời cô không đã. Nếu cháu nghe lời rồi thì chúng còn nhỏ hơn cả chân cô cơ. Mỗi khi kể lại lịch sử cái chân bó, giọng mẹ Kim Đồng có vẻ như tố khổ, lại như có vẻ khoe khoang về mình. Tính cách cứng rắn cùng bàn tay khéo léo của bà cô nổi tiếng khắp vùng Cao Mật. Ai cũng biết gia đình Vu Bàn Vả do phụ nữ làm chủ. Ông chú Dượng chỉ biết đánh bạc, múa thương, bắn chim, ngoài ra không làm gì cả. 50 mẫu ruộng tốt, 2 con la, toàn bộ công việc đồng áng, nội trợ đều do bà cô đảm đang. Bà cô chưa cao đến 1,5 m, nặng chưa đến 40 cân. Cơ thể chỉ có vậy thôi mà năng lượng sản ra thì cực lớn. Thật là kỳ lạ, một bà cô như vậy mà thề rằng sẽ bồi dưỡng cháu gái mình thành một thục nữ, thì trong việc bó chân sẽ không cầu thả chút nào. Bà cô dùng nẹp tre cố định chân mẹ lại, khiến mẹ đau đến phải gào lên như lợn bị chọc tiết. Cái kẹp chặt vì tạo hình cho bàn chân nhỏ là rất quan trọng. Sau đó cuốn thật chặt hết lớp này đến lớp khác. Những đoạn vải đã tẩm nước muối phơi khô, rồi lấy dùi gỗ vỗ một lượt. Mẹ kể rằng